Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 302, do dự. Bóng vào. Thượng đế, bóng thật sự tiến vào. Ngoặc kép chấm than. Này quá kinh người. Liverpool ở sân nhà đạt được hai bóng dẫn trước, nhưng kinh người không ở cái này. Hai cái bóng đều là Leon đánh vào. Hơn nữa hắn vừa đá vào một cước 35m có hơn đá phạt trực tiếp, vậy cũng là đá phạt. Không phải phổ thông sút xa, không phải siêu phẩm, là đá phạt, đá phạt. Trước đó, ta chưa từng gặp Leon đi đá đá phạt. Đây là Leon ở ngoại hạng Anh thứ ba bóng. Nhưng ta nghĩ, như vậy hoàn mỹ đá phạt nhất định sẽ trở thành vòng này tốt nhất ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm, làm Leon đứng ở bóng đá trước. Chuẩn bị chủ đá phạt bóng thời điểm, không ít cổ động viên Chelsea đều đưa khẩu khí. Gerrard đi ra, Alonso không am hiểu đá khoảng cách xa đá phạt, mà Leon, hắn gặp đá đá phạt sao? Cổ động viên Chelsea khá không phản đối. Kết quả Leon chủ phạt bóng, còn đem bóng trực tiếp oanh tiến vào. Cái kia bộ phận cổ động viên Chelsea lập tức trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ căn bản không cảm thấy này bóng có thể đi vào. Kết quả bóng liền trực tiếp tiến vào. Nếu như là tiến vào đối phương khung thành, bọn họ sẽ rất kinh hỉ. Chỉ tiếc bóng đá bay vào chính là chính mình khung thành. Hiển nhiên kinh hỉ thuộc với đối thủ của bọn họ, cổ động viên Liverpool. Chỉ nghe bên tai sân Anfield âm thanh liền biết rồi. Leon làm sao sẽ đem bóng đá vào? Cổ động viên Liverpool nắm giữ đồng dạng thái độ. Bọn họ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ đối với Leon hiểu rõ chính là sút xa cùng đánh đầu. Đá phạt, cái kia hoàn toàn là một tinh cầu khác sự. Nếu như Gerrard đem bóng đá vào, bọn họ sẽ không ngạc nhiên. Nhưng Leon thiết sao? Đá phạt hoàn toàn cùng Leon không tìm được bất kỳ liên quan. Có thể hai người hiện tại liền liên hệ cùng nhau. Bọn họ đang kinh hỉ đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc. Truyền thông cũng như vậy. Leon đánh vào một cái khoảng cách xa đá phạt. Đây là Leon thứ hai ghi bàn. Đẹp đẽ, hoàn mỹ, thực sự khó mà tin nổi. Leon lại đem bóng ghi bàn. Liverpool e sợ cũng không nghĩ tới. Bọn họ gặp có này một loại hiệp một. Leon đánh vào hai cái bóng. Chúa tể thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Ghi bàn sau khi Leon cũng có vẻ rất hưng phấn. Kỳ thực cái này bóng, hắn đá trước cũng không bao nhiêu tự tin. Chỉ có điều là đột nhiên muốn thử một chút. Muốn qua khảo nghiệm mình có thể không thể thử đá loại này bóng. Dù sao đây là đá phạt. Hắn cùng khung thành trong lúc đó có người tường ngăn cản. Muốn đem bóng ghi bàn cũng không dễ dàng. Cũng không định đến này cùng bình thường sút xa cũng không khác nhau gì cả sao. Hắn dựa theo cảm giác của chính mình đến đá. Kết quả bóng đá liền trực tiếp tiến vào. Leon cũng rất kinh hỉ. Hắn chạy đến bên sân dùng sức dậm chân. Mạnh mẽ dẫm thảm cỏ. Tay phải chỉ vào đùi phải. Lại như là ở cùng fan bóng đá nói. Xem đây. Chính là này chân đem bóng ghi bàn. Chưa kịp hắn đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Hắn liền bị phía sau xông lại đội hữu đặt ở dưới thân. Sân Anfield tất cả đều là fan bóng đá tiếng hoan hô. Trong đó cũng có chút ít cổ động viên Chelsea phát sinh xuýt thanh. Bọn họ đối với Liverpool ghi bàn phi thường bất mãn. Nhưng bọn họ âm thanh hoàn toàn nhấn chìm đang hoan hô trong tiếng. Liền một điểm gợn sóng đều tiên không đứng lên. Liverpool đang ăn mừng ghi bàn. Cầu thủ của Chelsea sắc mặt liền không thế nào đẹp đẽ. Bọn họ không nghĩ tới đội bóng gặp ném hai cái bóng. Vẫn là ở một hiệp ném hai cái bóng. Đặc biệt là thứ hai bóng vẫn là Leon đánh vào đá phạt. Trách giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Quay đầu nhìn khung thành bên trong bóng đá. Nắm chặt nắm đấm dùng sức đấm vào bãi cỏ. Dáng dấp kia lại như cùng thảm cỏ có cựu hận gì như thế. Sắc mặt của hắn tương đương bất đắc dĩ. Cái khác cầu thủ Chelsea cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ đều không nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành như vậy. Phải biết bọn họ nhưng là Chelsea mùa giải trước thêm vào mùa giải này. Bọn họ ở giải đấu bên trong một hiệp thua hai bàn tình huống. căn bản cũng chưa từng xảy ra. Bất luận ở sân khách vẫn là sân nhà, nhưng sắc mặt xấu nhất vẫn là Chelsea chủ soái Mourinho. Mourinho có lý do sắc mặt không được. Đội bóng của hắn ở sân Anfield lạc hậu 2 cái bóng, mà hiện tại chỉ mới nửa trận đấu. Nhưng thế cuộc cũng không phải sắc mặt hắn không tốt nguyên nhân. Hắn cũng không phải là không thua nổi huấn luyện viên. Tối làm hắn khó có thể tiếp thu chính là hai cái bóng đều là Leon đánh vào. Hắn đều có thể tưởng tượng sau trận đấu những người truyền thông sẽ nói cái gì. Nghĩ tới chỗ này, Mourinho liền quyết tâm không thể thua bóng. Nhưng hiện tại một hiệp còn không kết thúc, chính mình đội bóng liền làm mất đi hai cái bóng. Đón lấy thi đấu khẳng định rất khó đánh. Phòng thủ khẳng định là phải làm tốt. Như vậy đón lấy hay là muốn đem thời gian kéo dài tới giữa sân. Ở giữa sân nghỉ ngơi mới có thể đối chiến thuật tiến hành một ít điều chỉnh. Nhìn chúc mừng cầu thủ Liverpool bên trong. Cái kia 1m9 nhiều cao to vóc. Mourinho càng kiên định phòng thủ trái tim. Đối mặt như vậy Liverpool hàng tiền đạo. Nhất định phải làm thêm phòng thủ mới có cơ hội. Hiệp một thời gian còn lại không nhiều. Chelsea có lòng đem thi đấu kéo dài tới giữa sân nghỉ ngơi. Liverpool phương diện thì lại thừa dịp ghi bàn oai muốn lại tiếp tục cố gắng. Một phương phòng thủ, một phương tấn công. Rất nhiều người liền sẽ cảm thấy Chelsea nhất định đá rất bị động. Trên thực tế không phải bộ dáng này. Chelsea để ngừa thủ làm chủ. Nhưng co rút lại hàng phòng thủ là phòng thủ. Toàn trường ép sát cũng là phòng thủ. Phòng thủ phương thức có rất nhiều. Hiển nhiên Chelsea là phương diện này người lành nghề. Bọn họ ở phòng thủ trên so với Liverpool làm tốt. Bọn họ cũng rất am hiểu phản kích e sợ không có cho rằng nắm giữ xa hoa đội hình Chelsea không. Am hiểu tấn công người. Nói chung, hai đội thi đấu bên trong. Liverpool kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. Chelsea phản kích tình cờ còn có thể chế tạo ra uy hiếp rất lớn. Điều này làm cho Liverpool càng là không dám công quá dựa trước. Nhưng Chelsea cũng không có thể sử dụng phản kích cứu vãn thế cuộc. Sự phản kích của bọn họ rất có uy hiếp. Có thể Liverpool tấn công. Đặc biệt là làm hai đội công phòng thủ đổi chủ lúc tấn công càng có uy hiếp. Ở Leon hai chân sút xa suýt chút nữa công phá trách lấy tay khung thành lúc. Chelsea coi trọng ý thức được như vậy đá rất dễ dàng mất bóng. Kết quả bọn họ bắt đầu co rút lại hàng phòng thủ. Mourinho cho các cầu thủ yêu cầu chính là hiệp một kết thúc trước không thể lại mất bóng. Còn san bằng điểm số, thậm chí đi vượt lại sự tình, vẫn là giữ lại hiệp hai sẽ giải quyết đi. Mourinho vẫn là nghĩ giữa sân làm điều chỉnh. Cứ việc Benitez được gọi là chiến thuật đại sư, nhưng Mourinho tin chắc chính mình trường thi năng lực ứng biến không so với mới kém. Ở phương diện này hai người hay là kỳ phùng địch thủ. Một hồi Liverpool quyết đấu Chelsea, là cầu thủ thi đấu, cũng là huấn luyện viên chiến đấu. Hắn biết hắn cùng Benitez chiến đấu, đã toàn diện bắt đầu rồi. Hiện tại Benitez ở vào thượng phong, càng bởi vì Liverpool phát huy, mà không phải chiến thuật của hắn năng lực, mà hắn cần phải làm là ở giữa sân nghỉ ngơi. Cho các cầu thủ tự tin. Đối với đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, để hiệp 2 có thể một lần nữa hòa nhau thế cuộc. Lạc hậu 2 cái bóng, đối với Mourinho tới nói còn chưa là thế giới tận thế. Hắn tin tưởng mình và Chelsea có thể làm được, làm Chelsea co rút lại sau phòng tuyến. Liverpool tấn công mới là căn bản không nhìn thấy kết quả. Chelsea năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu? Đó mới thật cần bọn họ như thế làm thời điểm mới có thể lĩnh hội. Chỉ ít mặt sau 5 phút đồng hồ, Leon hoàn toàn không tìm được cơ hội gì. Liverpool chỉ có một lần sút gôn, cũng là đang bị bức ép bất đắc dĩ dưới lên chân. Chỉ đánh cái máy bay, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì. Hiệp một trận đấu kết thúc, cuối cùng Liverpool không có thể mở rộng ưu thế. Cũng may Chelsea cũng biểu hiện không tốt. Bọn họ một cái ghi bàn đều không có. 2-0, Liverpool dẫn trước, một hiệp hai bóng dẫn trước. Sân Anfield đều tràn trề sung sướng bầu không khí. Có điều Benitez sắc mặt nhưng rất nghiêm túc. hắn biết đội bóng vẫn không có thể xác định đạt được thắng lợi. Mourinho là cái nhất định phải coi trọng đối thủ. Chelsea sẽ không bởi vì 2-0 liền nhấc tay đầu hàng. Muốn bắt trận thắng lợi này, nhất định phải đánh thật hiệp 2. Mourinho nhất định sẽ đối chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Bọn họ sẽ bắt đầu tìm kiếm tấn công. Như vậy Liverpool nên làm như thế nào đây? Là chuyển biến chiến thuật đi phòng thủ phản công? Vẫn là tiếp tục trước chiến thuật? Chọn dùng đối công sách lược cùng Chelsea đi liều? Benitez có chút không quyết định chắc chắn được. Ở hai bóng dẫn trước tình huống, đi đánh phòng thủ phản công hiển nhiên càng ổn một ít. Như vậy Liverpool liền có thể phát huy ra dẫn trước ưu thế. Đối phương không thể không tấn công, mà bên mình chỉ cần ổn định phòng thủ, tìm kiếm đối phương lỗ thủng bắt giữ thời cơ là tốt rồi. Nhưng này thay đổi đội bóng chiến thuật, nếu như ở trước đây, Benitez sẽ không có một chút do dự. Liverpool 44 vốn là bảo thủ trận hình, gặp phải đội yếu có thể tiến công, gặp phải cùng cấp bậc đội mạnh, chính là cái phòng thủ phản công trận hình. Dù sao trận hình, chiến thuật kỳ thực quyết định bởi với tạo thành trận hình cầu thủ năng lực. Liverpool đường biên không am hiểu tấn công. Gerrard là cái cả công lẫn thủ cầu thủ. Nếu để cho Carragher tiến lên thế thân Alonso vị trí, như vậy Liverpool 44 liền hoàn toàn biến thành phòng thủ trận hình. Có thể hiện tại không giống. Ở Lyon gia nhập đội bóng sau, tân trận hình 4411 ở tấn công trên năng lực đột hiện ra. Phòng thủ cũng không kém. Đối với bộ này trận hình uy lực, Benitez là tương đương thỏa mãn. Nếu như thay đổi trận hình, Liverpool ở tấn công trên liền rất khó đánh ra ưu thế. Ngược lại gặp trong trận đấu hướng tới bị động, ở sân Anfield, hai bóng dẫn trước tình huống, bị Chelsea đá chỉ có thể phòng thủ. Benitez ngẫm lại đều cảm thấy cổ động viên Liverpool gặp bất mãn. Nhưng cái này cũng là to lớn nhất khả năng thắng lợi phương thức. Phòng thủ phản công thắng lợi cơ hội to lớn nhất, hầu như 90%. Duy trì tấn công thi đấu gặp rất ưa nhìn, nhưng thắng lợi cơ hội gặp rơi xuống đến 70%. Hai người muốn chọn một, Benitez thật sự rất do dự. So sánh với đó, cầu thủ của Liverpool liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bọn họ ở hiệp 1-2 bóng dẫn trước, bọn họ có đầy đủ lý do thả lỏng. Mỗi cái cầu thủ Liverpool trên mặt đều tràn trề ung dung vui vẻ nụ cười. Leon cũng như thế, hắn cùng Gerrard vừa nói vừa cười đi trở về phòng thay đồ. Alonso cùng Cisse đi tới bên cạnh cũng nói. Bọn họ đều đang nói Leon thứ hai ghi bàn. Leon nói chính mình ghi bàn rất hưng phấn. Đang cùng đội hữu nói sút gôn cảm giác. Tình cờ tự biên tự diễn một phen. Dẫn tới Gerrard mọi người cười ha ha. Bọn họ đối với Leon thật là có điểm quen thuộc. Trong sân bóng mỗi cái bình luận viên cũng ở làm hiệp một tổng kết. Leon thành vì bọn họ chủ yếu đề tài tiêu điểm. Hiệp một trận đấu kết thúc. Liverpool đạt được hai cái ghi bàn ưu thế. Hai người này bóng đều là Leon đánh vào. Trong đó còn có một cái là phi thường đẹp đẽ đá phạt. Để ta môn bắt đầu chờ mong hiệp hai đi. Ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút Leon gặp có biểu hiện gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.